Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3847. Chương 3847. Chủ tính. Phệ Thiên Ma Vương cảm thấy Bạch Vũ Triết mục đích của bọn hắn cùng chính mình hẳn là đồng dạng. Không phải đến bên này làm gì? Đến Long Vương cốc lịch luyện. Cái này nói ra chỉ sợ không ai tin tưởng a. Cho nên hắn cố ý thả ra tin tức như vậy, đến xem thử phản ứng của đối phương. Nếu như Bạch Vũ Triết bọn hắn thật tin tưởng, kia tốt nhất, vậy liền chúc mừng, ngươi có thể lăn. Bạch Vũ Triết y nguyên nhàn nhạt nói một câu, hoàn toàn không hứng thú nói nhiều với hắn. Rất tốt, vậy liền chờ mong chúng ta trên chiến trường gặp. Phệ Thiên Ma Vương sau khi nói xong, mang người quay người liền rời đi. Hắn biết đối phương chắc chắn sẽ không nói ra mục đích. Bất quá cũng chính là đến thử xem mà thôi. Hắn cũng cảm thấy chính mình suy đoán không có sai, cùng mục đích của mình không mưu mà hợp. Nhưng là Phệ Thiên Ma Vương cảm thấy mình phương này thành công khả năng khẳng định phải cao một chút. Dù sao tổ long chi tâm a, loại vật này là duy nhất, đối long tộc đến nói cũng là trọng yếu nhất. Đại không được lại đề cao một số bảng giá. Long tộc mặc dù rất giàu có, nhưng nhân tộc có rất nhiều đồ vật bọn họ nhưng không có a. Tỉ như thần đan loại hình đồ vật, kia là cần nhân tộc đến luyện chế. Hắn không biết là long tộc bây giờ chính là bị Bạch Vũ Triết thần đan cho công phá. Bất quá cũng không có giống hắn đoán như vậy, cần long tộc đi trợ giúp các đại tông môn chiến tranh. Lớn nhất một cái điều kiện, kỳ thật chính là để long tộc không muốn tham dự. Riêng là điều kiện này, liền đã đạt được long tộc hảo cảm. Phó giáo chủ, chúng ta cứ như vậy đi rồi. Mạc Hưng có chút không cam tâm. Hắn lần trước đi chặn giết Bạch Vũ Triết thời điểm, không nghĩ tới bị đám nhóc con này cho đánh. Nếu như lúc ấy không phải long tộc chạy tới lời nói, bọn hắn đoán chừng liền phải cho phó giáo chủ truyền âm chi viện. Bằng không, lúc ấy loại tình huống kia, bọn hắn nhiều nhất có thể chạy mất một người. Mà lần này đi theo phó giáo chủ tới, thế mà còn là bị mấy tên tiểu tử kia cho châm chọc khiêu khích một trận. Không phải thế nào? Thật sự ở nơi này động thủ sao? Phệ Thiên Ma Vương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, tiếp lấy nói ra, cho ta nhìn chằm chằm bọn hắn. Chúng ta tạm thời không vội mà rời đi Long Vương Cốc. Chờ bọn hắn rời đi trước, đến thời điểm ở bên ngoài chặn giết bọn hắn, Long tộc cũng liền không có cách nào nói cái gì. Mạc Hưng mấy người liền vội vàng gật đầu. Cái này sáu cái niên kỷ đều chẳng qua ngàn tiểu bối, tiềm lực là tại quá lớn, trong đó mấy cái so với bọn hắn tứ đại thiếu đều không kém chút nào. Nếu như có thể đem mấy người này cho diệt đi, đối với mấy cái kia tông môn, tuyệt đối là một cái đả kích cực lớn. Đây chính là tương lai người nối nghiệp a, đỉnh tiêm tông môn người nối nghiệp cũng không tốt bồi dưỡng. Tuyệt đối đừng coi là mỗi cái thời đại đều có thể hiện ra mấy cái tới giống Thẩm Tử Kiếm cấp độ này thiên tài, đó là thật vạn năm không gặp. Cho dù là Cổ Thanh Vân cũng tuyệt đối coi là ngàn năm mới gặp thiên tài. Không phải, ở tại thần giới đại gia thọ mệnh đều dài như vậy đâu. Không biết nên tích lũy ra bao nhiêu cường giả đến. Phệ Thiên Ma Vương trở lại chỗ ở của mình sau đó, luôn cảm thấy còn có chút tâm thần có chút không tập trung. Bởi vì Bạch Vũ Triết mấy người biểu hiện quá nhạt định một chút, nói không chính xác cùng long tộc đàm phán có chút tiến triển, cho nên mới sẽ biểu lộ ra loại thần thái này đến. Hoặc là nói đây chẳng qua là chuyên môn làm cho chính mình nhìn, nhiễu loạn tâm thần của mình. Phệ Thiên Ma Vương sau khi suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là đi tìm long tộc đại trưởng lão nói một chút so sánh phù hợp một điểm. Tối thiểu nhất cũng có thể làm cho mình an tâm một số. Còn có, nếu như long tộc còn do dự, cũng là thời điểm nên tăng thêm một số thẻ đánh bạc. Nhất cử cầm xuống,